nhưng vẫn cố gắng hết sức kéo cửa xe. Hai mắt anh đẫm lệ, trong lòng nôn nóng muốn ôm cô gái này để thành toàn cho nhiệm vọng cuối cùng của sinh mệnh anh. Nước mắt của anh nhanh chóng tràn ra. Nội tâm của Đường Khả Hinh đau đớn, khóc nức nở. Hai tay nặng nề chống ở cửa xe, tuyệt vọng, thâm tình nhìn người đàn ông ngoài cửa xe đang giãy giụa kéo cửa. Cô không có thời gian nói lời tạm biệt, chỉ là trong nước vung tay lên ý bảo anh hãy đi đi. Trang Hạo Nhiên rơi lệ không chịu, chỉ phát điên kéo cửa xe nặng nề, lại cảm giác hơi thở của mình đã dùng hết, não căng ra, hai mắt mơ hồ không nhìn rõ, nhưng vẫn cố nhìn cô gái, hít thở không thông ở bên trong. Tim của anh giống như có một người bị bóp chặt, đau lòng nói, Khả Hinh, cố lên, nhất định phải cắn răng kiên trì. Anh không muốn cùng em ở trên thiên đường, thời gian chúng ta yêu nhau ở trần gian này quá ít. Anh lại từng đợt kích động, lo lắng tuyệt vọng kéo cánh cửa. Đường Khả Hinh thân thể rốt cuộc lại co quắp, khóc, nhìn người đàn ông ở ngoài cửa không ngừng cố gắng, cắn răng kiên trì mở cửa. Cô cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mở miệng, mặc kệ sinh mệnh khổ sở gọi, Hạo Nhiên, đi đi. Trang Hạo Nhiên tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh không ngừng khóc, hai tay vỗ cửa sổ xe, há mồm ra bảo mình rời đi. Hai mắt của anh lại tràn đầy lệ, lắc đầu, tay chống ở cửa sổ, cắn răng muốn bảo cô cố kiên trì. Hạo Nhiên, đi! Đường Khả Hinh nói xong câu đó, lập tức nước biển chảy vào miệng, cả người hít thở không thông, trên mặt lộ vẻ đau khổ, khó chịu, cuối cùng nhắm mắt lại, trong miệng không ngừng nhả ra bọt khí, thân thể nổi lên, hai tay chậm chạp buông thõng. Đường Khả Hinh, Đường Khả Hinh, Khả Hinh! Trang Hạo Nhiên mặt đầy lệ gọi tên cô gái yêu thương, thống khổ quát lên, vùng nắm đấm đập vào cửa. Phanh một tiếng vỡ vụn vang lên, cửa xe cách một tiếng, khóa cửa xe lập tức được mở. Trang Hạo Nhiên không thể tin được, cúi đầu, mở hai mắt mông lung, tuyệt nhiên nhìn thấy cánh cửa xe mở ra một khe nhỏ. Anh hai mắt lập tức sáng lên, dường như nhìn thấy hy vọng. Anh thử kéo ra, quả thật mở được cửa. Anh tức khắc tiến vào trong xe, hai tay ôm chặt cơ thể cô, rơi lệ hôn cô, đẩy hơi thở vào cho cô, lại tính toán thời gian, một tay túm lấy người tài xế trên vai, một rồi kéo hai người ra ngoài. Lúc này, sóng biển cuộn trào mãnh liệt, toàn bộ thế giới dường như đất rung núi chuyển. Trang Hạo Nhiên một tay ôm chặt Đường Khả Hinh, một tay túm chắc cổ tài xế, cố hết sức bơi lên, trong lòng khẩn thiết kêu to, kiên trì, phải kiên trì. Những tiếng bang bang phanh phanh, vô số ánh đèn sáng lên. Tức khắc, vô số nhân viên mặc áo màu đen lặn xuống nước, bao gồm cả chuyên gia lặn Thanh Bình, lại một lần nữa đau khổ lặn xuống biển tìm người. Lãnh Mặc Hàn cùng Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai ở du thuyền chờ người, nhanh chóng chìm xuống nhìn xuống. Mấy người đàn ông lúc này đã ứa nước mắt, hô hoán mọi người tìm kiếm. Đột nhiên nhìn thấy ở xa xa có người nhấp nhô. Không bao lâu, Thanh Bình cùng mấy người khác cùng nhau ôm lấy Trang Hạo Nhiên, Đường Khả Hinh cùng tài xế, ba người nổi lên mặt nước. Bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mau lên! Thanh Bình vội đỡ Trang Hạo Nhiên còn tỉnh táo và Đường Khả Hinh đang hôn mê cùng tài xế lên thuyền. Vài bác sĩ cấp cứu lúc này nhào tới muốn cấp cứu cho Đường Khả Hinh. Bỏ ra! Trang Hạo Nhiên nháy mắt đẩy bác sĩ ra, tự mình tiến lên, chỉ còn một chút sức lực quỳ xuống trước mặt Đường Khả Hinh. Lúc này đã hôn mê, khuôn mặt tái nhợt, ấn lên ngực cô, thở dốc, hai mắt đẫm lệ nói, Khả Hinh, em có nghe anh nói không? Anh chính là người 3 năm trước đã đưa rượu đỏ cho em, là anh chưa có chết, em mau tỉnh dậy đi, một người trên thiên đường quá cô đơn, tương lai chúng ta sẽ ở bên nhau, mau tỉnh lại đi, mau lên. Anh vừa nói chuyện, vừa quỳ xuống hô hấp nhân tạo cho Đường Khả Hinh. Khi môi anh chạm vào đôi môi lạnh giá của cô thì nước mắt của anh chảy dọc theo cánh mũi, trái tim đau đớn kịch liệt. Lãnh Mặc Hàn và mấy người đứng bên cạnh nhìn Trang Hạo Nhiên đau khổ như vậy, không kìm lòng được chảy nước mắt. Khả Hinh, mau tỉnh lại, anh yêu em. Khả Hinh, là anh yêu em, đừng bỏ anh lại. Trang Hạo Nhiên nhìn mặt Đường Khả Hinh tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, dường như đã thấy linh hồn của cô phiêu du lên tận thiên đường. Anh rơi lệ, đau khổ, không ngừng cúi xuống làm hô hấp nhân tạo cho cô, nghẹn ngào thống khổ gọi. Khả Hinh, anh yêu em, kiếp sau không biết có được gặp nhau hay không. Anh chỉ muốn chúng ta sống thật tốt ở kiếp này. Cô nhóc của anh. Anh kích động cúi đầu ép ngực cô. Đột nhiên Đường Khả Hinh phun ra một ngụm nước biển, cả người co quắp, lại tiếp tục phun nước ra. Cô ấy tỉnh rồi. Mọi người cùng mừng rỡ kêu lên. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt chống dậy từ mặt đất, nhìn cô gái tiểu tụy đang nằm trên mặt thuyền. Đường Khả Hinh cuối cùng thở hổn hển, chậm chạp mở hai mắt, nhìn theo bóng nước mờ ảo trước mặt. Lòng cô chua xót, hai mắt tràn đầy nước mắt, yếu ớt nói: Anh vừa mới nói, anh chính là người trong bóng đêm kia, người đưa rượu đỏ cho em. Nước mắt của Trang Hạo Nhiên chảy ra, gật đầu. Đường Khả Hinh kích động nhìn về phía anh, toàn bộ thế giới một trận cuộn trào mãnh liệt, nước mắt thỏa sức chảy xuống, nức nở nghẹn ngào hỏi: Thật sự là anh sao? Trang Hạo Nhiên lại hối hận gật đầu, lặp lại câu nói kia: Tôi nếm qua máu của cô, mạng của tôi sẽ là mạng của cô. Đường Khả Hinh bừng tỉnh, thất thần, nước mắt chảy xuống, chống thẳng tay đứng dậy, hai tay vòng qua cổ anh khóc lóc: Anh vẫn chưa chết, anh vẫn chưa chết. Trời ạ, anh chưa chết. Em cứ tưởng là anh đã chết 3 năm trước, nhưng anh chưa chết. Cảm tạ Thượng Đế, em sống chờ anh quay lại, em sống chờ anh về. Trang Hạo Nhiên cũng kích động đau lòng, ôm chặt cô gái ở trong lòng, ôm chặt lấy cô, vui mừng vì hai người một lần nữa tránh được đại nạn. Chương 908, Phi Tiêu. Từng đợt sấm sét vang lên, ngoài khơi sóng đánh vào những tảng đá rất dữ dội, bọt biển không ngừng vung lên trắng xóa. Vài chiếc xe con màu đen nhanh chóng lướt qua mưa gió, cuối cùng phanh gấp ở bến Tân Hải. Còi xe cảnh sát hú vang, vô số ánh đèn nhấp nháy theo. Tưởng Thiên Lỗi không đợi được Đông Anh mở cửa, tự mình mở cửa xe bước xuống, mặc cho mưa gió táp vào người, cũng không thèm để ý đến, chỉ vội vàng hỏi: Tổng giám đốc Trang và Khả Hinh thế nào rồi? Đông Anh nhanh chóng chống cây dù màu đen, đi tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, che mưa cho anh và nói: Nghe nói là đã được cảnh sát cứu lên, bây giờ đang được cấp cứu ở bên trong, chỉ là không biết tình hình cụ thể như thế nào thôi ạ. Hai tròng mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, khẽ nghiến răng, vội vã dọc theo cầu thang dài xoắn hình con ốc, vừa đi xuống dưới vừa nói: Qua đó xem. Bốn phó tổng Trần Tuấn Nam, Thẩm Quân Dụ lập tức đi theo. Một chiếc Land Rover màu đen cũng phanh gấp ở trên mặt cầu. Tô Thụy Kỳ nhanh chóng xuống xe, hướng phía cuối bến tàu đi tới, nhìn bầu trời tối đen, sóng biển cuộn trào mãnh liệt. Anh đang rất lo lắng cho Đường Khả Hinh, khi biết rõ xuất thân của anh, cảnh sát dễ dàng cho đi qua. Chiếc thuyền vượt qua những con sóng lớn, đối mặt với gió mưa từ từ cập vào bờ. Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ, nửa quỳ trên mặt thuyền, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt tái nhợt, đầy nước mắt của Đường Khả Hinh. Nhớ tới lá thư lưu lại sáng nay, nước mắt của anh cũng rơi xuống, gấp gáp tức giận: Đứa ngốc, trên thế giới này mỗi một ngày có vô số âm mưu hãm hại, có đôi khi Thượng Đế cũng giả vờ như không nghe, không nhìn thấy. Cái chết luôn vây quanh cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta không thể nào chết khi mọi thứ chưa rõ ràng. Bí mật của hoàn cầu rốt cuộc lớn đến thế nào, đáng sợ ra sao, những thế lực trong bóng tối ấy cuối cùng nó lan tới đâu, tất cả điều này chúng ta đều chưa biết rõ. Như chiến đấu mà đã tự hy sinh, như vậy là quá hổ thẹn với cuộc sống của chính mình rồi. Nước mắt của Đường Khả Hinh tràn ra, yếu ớt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, sâu kín, nghẹn ngào nói: Chẳng phải vì giữ bí mật này mà trước kia anh thiếu chút nữa đã mất mạng sao? Em không muốn anh gặp bất trắc vì bất cứ lý do gì, hoàn cầu cần anh. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, trong lòng thấy đau đớn, hai tay ôm chặt khuôn mặt cô gái, quyết liệt hỏi: Em có biết điều anh cần nhất là gì không? Nước mắt của Đường Khả Hinh lại rơi xuống, im lặng nhìn anh. Điều anh cần nhất chính là em. Trang Hạo Nhiên mạnh mẽ đón nhận những cơn mưa gió dữ dội, lại vội vàng nhìn cô gái trước mặt nói: Em để lại ấn tượng khó phai trong anh là vì em đã làm phiền thế giới của anh. Thế giới của anh không dễ dàng bị làm phiền. Giống như em nói, từng cọng cây ngọn cỏ được lòng đất ưu ái như vậy, mỗi khi mùa hè đến, hoa nở, rượu nho ở bên trong cũng mãnh liệt cuộn trào. Đó là vì quá si mê.

sau đó lại quỳ xuống, nghiêng người sát vào ngực anh, hai mắt lóe sáng, lập tức nói: có thể là xuất huyết bên trong, mau đưa đến bệnh viện, không thể trì hoãn được nữa. Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi ngồi xổm người xuống, hai tròng mắt nóng bỏng, tay nắm chặt cổ tay của anh, đau lòng kêu lên. Các bác sĩ nhau nhanh chóng nâng Trang Hạo Nhiên đặt lên cáng cứu thương. Lãnh Mặc Hàn đi ở đằng sau mọi người, dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn mặt biển mênh mông, đôi mắt toát lên vẻ dữ tợn, cuối cùng mới tiếp tục đi về phía trước. Sóng biển vẫn dâng lên mãnh liệt. Uyển Thanh cùng Mỹ Linh ở một chiếc thuyền khác không ngừng nhìn xuống dưới đáy biển, khẩn trương gọi: tìm được chưa, tìm được chưa, đừng gặp chuyện không may, ngập chết người mất. Mỹ Linh ở trong mưa gió lớn kêu lên. Thanh Bình dẫn thuộc hạ mặc đồ lặn dưới biển, dựa vào chút ánh sáng của chiếc đèn pin không ngừng lặn xuống, cuối cùng thấy chỗ chiếc xe con rơi. Cô lập tức vươn mình bơi tới theo chỉ thị của Lãnh Mặc Hàn, phải tìm bằng được chai rượu đỏ trong xe. Cô giống như nàng tiên cá định bơi qua, đột nhiên lại phát hiện phía trước có một bóng đen đang bơi tới. Cô im lặng, cả người đứng yên trong nước. Phía trước thấy một con cá mập thong thả bơi tới. Hai người nước, người nhái lặn xuống, nhao nhao đứng yên trong nước, không động tĩnh. Con cá mập kia mở miệng rất lớn, lộ ra hàm răng sắc nhọn, đôi mắt đen sì tàn nhẫn. Đầu tiên là bơi một vòng quanh chiếc xe kia, sau đó từ từ bỏ đi. Thanh Bình đứng im trong nước, chậm chạp thở phào nhẹ nhõm, lại nhẹ nhàng hướng phía trước bơi tới, vừa muốn mở cửa xe để lấy chai rượu đỏ ra. Phanh một tiếng, một phi tiêu bằng sắt trong nháy mắt phóng vút qua, làm thủng đồ lặn của Thanh Bình, sau đó cắm thẳng vào mặt trước của chiếc xe. Thanh Bình lập tức quay lại, nhìn thấy phía trước hơn 10 người mặc áo đen đang bơi tới, một tay cầm súng, một tay phóng phi tiêu vào cô. Chương tiếp theo: không phải tôi. 5 phát phi tiêu nháy mắt hướng Thanh Bình cùng mọi người phi thẳng đến. Thanh Bình nhanh chóng ra hiệu cho mọi người né đi, tránh khỏi phi tiêu. Cũng sớm có chuẩn bị, rút đoạn đao từ má đùi ra, nhanh chóng bơi qua chỗ bọn họ. 12 người mạnh mẽ ở trong nước, vừa hô hấp dưỡng khí, vừa cầm súng bắn ở dưới nước, hướng người cầm đầu Thanh Bình bắn liên tục. Thanh Bình trừng mắt, vươn tay liều mạng bơi nhanh. 12 chiếc phi tiêu từng trận hướng đến phần lưng của cô, lại hướng phía trước đâm vào chiếc xe Mercedes kia. 12 người áo đen lập tức ném ra phi đao, bơi thẳng về phía trước, nháy mắt thấy gần tới những người dạ hành này. Ai biết bọn họ lại phát ra phi tiêu. Mọi người một lần nữa tránh thoát, có người trúng tiêu đâm thẳng vào ống dưỡng khí phía sau, phịch một tiếng, dưỡng khí bị phá vỡ. Người nọ trong nháy mắt thiếu dưỡng khí, nghiêng người bỏ mặt nạ bảo hộ, ngừng thở, liền muốn liều lĩnh đi về phía trước chiến đấu. Thanh Bình thấy thế lại nghiêng người tới trước, đem ống dưỡng khí của mình chụp cho hắn, chính mình xé toang mũ đen, lộ ra khuôn mặt, nhếch môi, đôi tay cầm đoạn đao nhanh chóng hướng người dạ hành bơi qua. 12 người áo đen thấy thế, lo lắng cô gặp chuyện không may, lập tức theo cô nghênh thế mà bơi. 12 tên dạ hành giương lên súng bắn nước, đồng thời hướng tới bọn họ ngắm bắn. 12 người áo đen thấy thế, lo lắng cô gặp chuyện không may, lập tức theo. Thanh Bình hai mắt nóng lên, ánh mắt tức giận ở trong nước xoay tròn một phen, tránh đi lợi thương, lại mạnh mẽ nín thở tới gần người dạ hành vừa phi tiêu. Mũi tên nhọn nhanh chóng hướng giữa cổ của hắn lướt qua, nghiêng người đoạt lấy ống chụp dưỡng khí trên mặt hắn, chụp vào trong miệng mình. Ánh mắt nhìn đến phía trước, một đoàn cá mập ngửi được mùi máu tươi giống như bay đến. Cô nhanh chóng buông người dạ hành kia ra, chụp ống dưỡng khí thẳng phía trước bơi đi. Những tiếng rầm rầm vang lên, một đoàn vô số con cá mập từ trong nước như mũi tên bơi thẳng đến, đem người dạ hành trúng tiêu kia nháy mắt xé rách thành từng mảnh nhỏ, cực nhanh gặm vào trong miệng. Một nữ dạ hành thấy thế vẫn hận bơi thẳng lên phía trước, ném súng bắn nước trong tay xuống, liền muốn dâng lên đoạn đao hướng thẳng đùi của Thanh Bình mà đâm. Thanh Bình trong nháy mắt xoay người nhẹ nhàng ở trong nước, cổ tay đỡ cổ tay cô ta, lại lợi dụng lực nhỏ bé xoay tròn cổ tay, khống chế cổ tay cô ta. Vừa muốn bóp mạnh nữ dạ hành, đã nghiêng người giơ chân hướng đến bụng của cô đạp mạnh. Thân thể Thanh Bình lại mượn sức nổi ở trong nước, hướng lên trên, bắt đầu nhẹ chuyển động, tay nhanh chóng cướp ống chụp dưỡng khí của người nào đó, đưa đến miệng mình hô hấp. Nữ giảng hành nghiêng người đưa tay, giữ chặt bình dưỡng khí, xoay người, giơ lên đoạn đao, liền muốn hướng tay lên tay Thanh Bình mà đâm xuống. Thanh Bình thuở nhỏ ở trong nước mà lớn lên, cho nên kỹ năng bơi lội vô cùng tốt. Cô nghiêng người xoay lại, nắm mạnh tóc của người phụ nữ này, đem thân thể của cô ta kéo mạnh về phía sau, vừa nặng nề hô hấp, vừa giơ đoạn đao trong tay, muốn hướng cổ tay của cô ta đâm xuống. Người phụ nữ nháy mắt, một tay nắm chặt cổ tay của cô, một tay mạnh mẽ bắt lấy tay kia. Cơ thể hai người càng không ngừng ở trong nước phập phềnh, nhẹ hướng đến chiếc Mercedes màu đen kia. Thanh Bình cắn chặt răng, đem cô ta áp chế trên xe Mercedes, trong tay liền muốn mạnh mẽ đem đoạn đao hướng trên cổ cô ta đâm thẳng xuống, còn kém nửa phân. Nữ dạ hành tay giữ chặt cổ tay cô, ngưng thở, cởi bình dưỡng khí ném vào trong nước, tùy ý để những bọt khí bay ra như bong bóng, nghiến răng không hô hấp, đẩy mạnh đao sắc nhọn xa xa cổ mình một chút. Thanh Bình nhất thời cảm thấy não bộ bị thiếu dưỡng khí, nhưng ánh mắt vẫn mãnh liệt lóe lên, nghiến chặt răng nắm đoạn đao muốn áp sát vào cổ của cô ta. Nữ dạ hành vừa nín thở vừa cố gắng nắm chặt cổ tay của Thanh Bình, vừa nhìn thấy bên cạnh có một cái phi tiêu có gai. Cô ta nghiêng người buông một cánh tay của Thanh Bình ra, mạnh mẽ nắm lấy phi tiêu kia, liền muốn đâm vào người của Thanh Bình phía đối diện. Thanh Bình nghiêng người không kịp, cánh tay bị cô ta đâm mạnh một đao, máu tươi lập tức trào ra, toàn bộ nước biển hòa cùng máu. Đoàn cá mập nháy mắt quay đầu, mấy người áo đen cùng người dạ hành ngửi thấy mùi máu tươi cũng nhanh chóng bơi đến. Thanh Bình trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn đoàn cá mập kia như mũi tên bơi tới. Cô nghiêng người kéo nữ dạ hành này bơi vào bên trong chiếc xe màu đen, ầm một tiếng đóng cửa lại. Những tiếng bang bang, hơn 10 con cá mập không ngừng va chạm vào xe, há cái miệng rộng toàn máu, chờ đợi một bữa tiệc lớn. Nữ dạ hành nghiêng người trốn trong toa xe, ôm lấy chai rượu. Thanh Bình trong nháy mắt vươn tay mạnh mẽ ghì chặt cổ cô ta, muốn cho cô ta nghẹt cổ. Nữ dạ hành trong nháy mắt muốn giơ lên phi tiêu từ phía sau đâm tới. Thanh Bình một tay đỡ, ở trong nước mạnh mẽ vặn cánh tay thon dài của cô ta. Nữ dạ hành sau một trận nín thở khó chịu đau đớn, thống khổ kêu lên. Thanh Bình lại nghiêng người giơ lên đoạn đao hướng cánh tay của cô ta mà muốn đâm mạnh xuống. Nữ dạ hành nghiêng người giơ lên chai rượu trong tay hướng đầu của cô điên cuồng muốn đập vỡ. Thanh Bình sợ chai rượu bị hủy, tránh khỏi chai rượu kia, mạnh mẽ đoạt lấy chai rượu đỏ trong tay của nữ dạ hành. Nữ dạ hành thân thủ nhanh nhẹn, nháy mắt liền muốn mở cửa xe, cả người nhanh chóng thoát ra. Trong nháy mắt, Thanh Bình xoay người, chưa kịp kéo nữ dạ hành kia, đã nhìn thấy đoàn cá mập đang bơi đến. Cô xoay người gấp gáp trở lại, nín thở nhịn đau muốn đóng cửa xe. Ai ngờ lại bị miệng một con cá mập xông vào chỗ khe hở. Thân thể của cô nhanh chóng rét run, đem hết toàn lực nghiến chặt răng kéo cửa xe lại. Cá mập ở trong nước lại có sức lực ngàn cân, nháy mắt liền muốn lay động thân thể to lớn, dáng vẻ muốn xông vào bên trong xe. Thanh Bình nghiến chặt răng, dùng hết sức lực cuối cùng của cuộc đời muốn kéo chặt xe. Cá mập mẹ ở trong nước lay động thân thể to lớn, vọt vào bên trong. Cứu mạng! Thanh Bình ở bên trong xe cắn chặt răng, cật lực muốn kéo cửa lại, đầu đầy mồ hôi hòa vào nước biển. Nhìn bên ngoài cửa sổ xe, con cá mập to lớn đang đập cái đuôi như mũi tên sắc nhọn. Hai mắt của cô mở to như cũ, nặng nề cắn chặt răng kéo cánh cửa. Vô số mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập trong nước. Đoàn cá mập xoay người nhìn một cái gì đó màu đen có hình dáng giống cái lưới đang bung ra, nhiễm toàn mùi máu tươi, lập tức giống như thấy được bữa tiệc lớn, tàn nhẫn bơi thẳng về phía trước. Cảnh sát biển cùng với người áo đen bơi tới, người dạ hành trong nháy mắt bỏ trốn. Thanh Bình sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhắm chặt mắt cố gắng nín thở, nhìn về phía vô số đồng nghiệp đang bơi lại chỗ mình. Cô nhẹ nhàng thở ra, xoay người ôm chai rượu đỏ kia vào trong ngực, theo sự bảo vệ của cảnh sát biển nhanh chóng bơi ra ngoài. Mặt biển mênh mông cuộn trào mãnh liệt, Thanh Bình được cảnh sát biển hỗ trợ, thân thể mệt mỏi cố gắng ngoi lên trên du thuyền, được Mỹ Linh cùng Uyển Thanh kéo lên, tay vẫn gắt gao ôm chặt chai rượu, toàn thân ướt sũng quỳ gối trên thân thuyền. miệng phun ra nước biển, vừa nặng nề ho khan, vừa tức giận phẫn hận kêu to: "Đồ đàn bà đáng chết kia, lần sau đừng có để tôi nhìn thấy cô. Tôi nhất định đem cô chặt thành tám mảnh, ném vào trong biển cho cá mập ăn. Tôi thiếu chút nữa bị cá mập ăn rồi, con mẹ nó." Cô vừa nói xong liền ôm chặt chai rượu, lại phun ra một ngụm nước biển. Uyển Thanh cùng Mỹ Linh cảm thấy vô cùng may mắn, ôm chặt cơ thể của cô, vừa vỗ phần lưng vừa cảm ơn trời đất. Đem cô ta chém thành bao nhiêu phần cũng không được liều mạng, quan trọng nhất là cô không có việc gì, thật là cảm ơn ông trời. Thanh Bình vẫn như cũ, nặng nề thở phì phò, ôm chai rượu, quỳ trên mặt đất, càng không ngừng phun ra nước biển, vừa phun vừa ho khan. Mỹ Linh từ trước đến nay cùng Thanh Bình là chị em thân thiết, vô cùng sốt ruột vỗ sau lưng cô, đau lòng nói: "Không có việc gì, không có việc gì rồi, đều đã qua. Hôm nào tôi tìm cô ta báo thù cho cô." Uyển Thanh cũng thở hổn hển, gật đầu, nhìn về phía tay cô mang theo chai rượu đỏ kia, khẩn trương hỏi: "Đường tiểu thư cùng chai rượu đỏ ở trong xe hơi xuống biển?" Thanh Bình vẫn như cũ, cảm thấy trong đầu thiếu dưỡng khí, lại vẫn thở hổn hển gật đầu. Hai tròng mắt Uyển Thanh nhanh chóng lưu chuyển, vẻ mặt giống như hết sức kỳ lạ, rồi dáng vẻ chợt lóe lên như cuồng phong bạo vũ, đôi tay run rẩy lấy chai rượu trong tay Thanh Bình, trên mặt run run mang theo vài phần kích động cùng quỷ dị nói: "Thực sự là chai rượu đỏ này?" "Vâng, tôi xác định là 100%. Trời ơi, mệt chết." Thanh Bình nói xong, cả người đã nằm trên thuyền, tiếp tục hít thở không khí trong lành trên mặt đất. Mỹ Linh một trận đau lòng, vừa bực mình vừa buồn cười, quỳ gối trước mặt cô, trực tiếp nói: "Không có việc gì, không có việc gì, thở từ từ thôi, đêm nay về tôi sẽ chăm sóc cho cô." Uyển Thanh nhìn bộ dáng này của các cô, hai mắt chớp chớp lưu chuyển, biểu tình lạnh lẽo, đem chai rượu trực tiếp ôm lấy nói: "Chúng ta phải lập tức trở lại, báo cáo chuyện này cho lão đại, đã tìm được chai rượu." Mỹ Linh vỗ vỗ người Thanh Bình, vừa xoay người vừa nhìn về phía bóng lưng của Uyển Thanh đang nhanh chóng xoay người, lập tức gật đầu nói: "Vâng." Một xe con màu đen ở trong cuồng phong bạo vũ chạy về phía trước. Uyển Thanh cùng Mỹ Linh còn có Thanh Bình, ba người đồng thời mệt mỏi ngồi phía sau xe. Cùng nhau ôm chặt chai rượu, được vệ sĩ và đặc công bảo vệ, hướng tới bệnh viện gần khách sạn Á Châu chạy tới. Lãnh Mặc Hàn vô cùng khẩn trương đứng trước bậc thang bệnh viện, bước đi bước lại, nhớ lại chai rượu đỏ kia đã xuất hiện, anh không nhịn một trận kích động dâng trào. Vô số chiếc xe chậm rãi chạy vào trước đại sảnh của bệnh viện. Lãnh Mặc Hàn lập tức xoay người, nhìn cửa chiếc xe màu đen dẫn đầu mở ra. Trên tay Uyển Thanh cầm một cái thùng màu đen, vui vẻ đi tới, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn: "Rượu đỏ đã tìm được, Thanh Bình xả thân lấy được rượu, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện." Lãnh Mặc Hàn một trận kích động, nắm chặt thùng rượu, mở ra, kích động nhìn chai rượu bên trong, sắc mặt lạnh lùng, hai tròng mắt nhanh chóng nổi lên sát khí nói: "Chai rượu này là giả." Vừa rồi, Thanh Bình và Mỹ Linh đi cùng với Uyển Thanh lập tức giật mình, nhất là Thanh Bình, sau lưng cô chợt lạnh, khẩn trương kêu lên: "Giả? Sao có khả năng?" Uyển Thanh cũng vẻ mặt khiếp sợ xoay người, mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía Thanh Bình. Mỹ Linh cũng kinh ngạc nhìn cô. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi ngẩng đầu, giơ lên chai rượu trong nhãn hiệu Tero niên đại 17 năm mơ hồ nhìn không rõ, nhìn về phía Thanh Bình, ánh mắt sáng lên muốn nhìn thật kỹ mới sâu xa nói: "Đây là hình dáng nhãn hiệu Tero 17 năm. Vừa rồi Khả Hinh đã nói với tôi, cô ấy đã động tay một chút vào nhãn hiệu chai rượu, không còn như dáng vẻ ban đầu nữa. Chai rượu này là giả." Nước mắt nhanh chóng chảy ra từ hốc mắt Thanh Bình, kêu khóc nói: "Không phải tôi." Chương 931: Trà xét. Tại bệnh viện, những bước chân vội vàng bước đi trên hành lang, có rất nhiều bác sĩ và y tá được nhanh chóng đến phòng cấp cứu. Trang Hạo Nhiên bị đẩy phía trước, Tô Thụy Kỳ vội vàng theo sau, cúi đầu lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, còn có cả máu ở khóe miệng. Hai mắt anh trao lại, đi theo cùng với xe đẩy. Nếu tay anh không giữ chặt ngực Trang Hạo Nhiên, thì theo kinh nghiệm nhiều năm của anh, e là đã khó giữ được tính mạng rồi.

kín đáo, luôn làm người xung quanh hít thở không thông, tức khắc nhìn anh ta nói. Lão đại lúc đó vì sợ rượu đỏ để ngửa ra, cho nên phân phó ai cầm rượu đỏ thì phải cùng những người khác đưa đến bệnh viện. Lúc đó tôi nhận rượu đỏ từ tay Thanh Bình, nhưng phía sau có người đi theo nhìn chằm chằm. Nếu như anh hoài nghi tôi thì phải hoài nghi hết tất cả mọi người. Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều hoạn nạn như vậy, tốt nhất không nên chỉ điểm người khác vô lý, điều đó làm tổn thương người khác. Giang Thành nghe lời này liền phải trầm mặc đứng một bên không lên tiếng. Nữ trợ thủ đắc lực Tiểu Yên cũng đứng một bên nghĩ chuyện này mới yếu ớt nói: Uyển Thanh nói đúng, rượu đỏ rơi xuống biển có đủ thời gian để bị đánh cháo. Thế nhưng Dạ Hành cũng đi tìm như chúng ta, nói cách khác rượu đỏ khẳng định không phải ở trong tay của bọn chúng. Như vậy người đánh cháo rượu kia có thể là ai? Có lẽ kẻ thứ ba giữa chúng ta với Dạ Hành. Lãnh Mặc Hàn tiếp tục trầm mặc không lên tiếng. Tiếng bước chân nhanh chóng chuyển đến. Thẩm Quân Dụ dẫn thuộc hạ từng bước một đi một vòng bệnh viện đến phòng bệnh VIP. Hai mắt lóe ra vẻ cường thế, cất bước đi về phía trước, một đám thuộc hạ đi phía sau. Thật không phải là tôi, lão đại, ngài tin tôi coi như là ăn mật gấu cũng tuyệt đối không dám đánh cháo chai rượu đỏ kia. Thanh Bình quỳ trên ghế phía trước, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn khóc òa lên. Lãnh Mặc Hàn vẫn như cũ, băng lãnh ngồi trên sofa, im lặng không lên tiếng, nhìn Thanh Bình đang suy nghĩ lời của cô ấy, rốt cuộc có vài phần tin. Thật không phải là tôi. Thanh Bình lại một trận khóc giống, chảy nước mắt, sợ đến hoảng hốt, kinh hoàng. Trên cái thế giới này, ai cô cũng không sợ, cô chỉ sợ duy nhất là có Lãnh Mặc Hàn. Mỹ Linh cũng nhanh chóng nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, khóc lóc. Lão đại, tin chúng tôi ra sống vào chết lâu như vậy, thực sự không thể nào là cô ấy, tôi đảm bảo. Lãnh Mặc Hàn trầm mặc suy nghĩ, nhìn về phía cô ấy. Mỹ Linh tâm phát lạnh. Tiểu Yên nhìn về phía Mỹ Linh, đột nhiên cười lạnh. Cô bảo đảm, cô lấy cái gì để bảo đảm? Chính cô còn khó bảo toàn cho bản thân. Đây là chai rượu đỏ quan trọng, vì nó mà bao nhiêu anh em của chúng ta đã phải chết, cô bảo đảm được sao? Mỹ Linh nghe lời này, tức khắc ngẩng đầu nhìn Tiểu Yên, tức giận kêu lên: Hôm nay các người hợp lại đấu với ba người chúng tôi là có ý gì? Chúng tôi vì lão đại bỏ ra nhiều công lao, chưa đến phiền các người lên tiếng. Sao? Tiểu Yên sắc bén cười rộ lên, nắm tay nhìn về phía Mỹ Linh nói: Ý cô nói là cô có nhiều công lao hơn tôi sao? Được rồi. Lãnh Mặc Hàn lãnh đạm, vừa muốn ngăn cản bọn họ nói chuyện lại nghe thấy có người mở cửa. Anh trầm mặt xuống: Vào đi. Uyển Thanh nhanh chóng xoay người khẩn trương nói. Một người áo đen đi vào, nhìn về phía Uyển Thanh nhanh chóng nói: Phó giám đốc Thẩm qua đây muốn nói chuyện liên quan trực tiếp đến rượu đỏ. Uyển Thanh kinh ngạc xoay người nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn hai mắt lóe lên, do dự một lát: Cho anh ta vào. Vâng. Người áo đen chậm rãi lui ra ngoài. Không bao lâu truyền đến tiếng bước chân của Thẩm Quân Dụ. Rốt cuộc mặc âu phục màu xám, mũ áo chỉnh tề, dẫn hai hộ vệ đi vào phòng bệnh. Liếc mắt nhìn thấy Thanh Bình đang quỳ khóc trên mặt đất, chai rượu kia đang được đặt trên bàn trà. Lãnh Mặc Hàn nhìn hắn, bình tĩnh đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Quân Dụ, lộ ra mấy phần tôn trọng nói: Phó giám đốc Trợ Thẩm. Thẩm Quân Dụ đầu tiên là liếc mắt nhìn chai rượu đỏ, lại yếu ớt quay đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn. Tổng giám đốc Tưởng bảo tôi qua đây muốn tìm hiểu về chuyện liên quan đến chai rượu, muốn biết chai rượu đỏ này liên quan đến tập đoàn Hoàn Cầu. Tổng giám đốc Tưởng và tổng giám đốc Trang là hai người có quyền hành nhất. Phó giám đốc Lãnh một mình mang chai rượu đến đây phá án, e rằng không thỏa đáng cho lắm. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này liền nhàn nhạt xoay người cầm chai rượu đỏ, không quan tâm đưa tới trước mặt Thẩm Quân Dụ. Vậy mời phó giám đốc Thẩm hãy mang chai rượu đỏ này đi. Nếu như anh xác định được chai rượu này là thật, tôi đỡ phải có trách nhiệm tranh giành. Thẩm Quân Dụ nhíu chặt mi tâm nhìn về phía anh hỏi: Là có ý gì? Lãnh Mặc Hàn yên lặng: Rượu đỏ này bị đánh cháo rồi. Thẩm Quân Dụ tức khắc hai mắt lóe lên, vô ý thức ngưng tụ khí thế, quay đầu nhìn về phía Thanh Bình quỳ trên mặt đất: Thật không phải là tôi, không phải tôi thề, tôi xin, tôi thề độc.

Sắc mặt viện trưởng nghiêm trọng, nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc cùng Cố Mạn Nghi nói: "Tôi nghĩ thân thể tổng giám đốc Trang rất nghiêm trọng." Tô Thụy Kỳ đứng ở đầu bên kia, nghe lời này, không hiểu sao lại muốn quay đầu nhìn viện trưởng, liếc mắt một cái. Viện trưởng tiếp tục khẩn trương nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc cùng Diệp Mạn Nghi, vừa muốn nói lại thấy Thẩm Quân Dụ đang thì thầm gì đó với Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi ngẩn ra, hắn tiếp tục nhìn về phía bọn họ, khẩn trương nói: "Theo điều tra ban đầu của bác sĩ, đêm qua bản thân Tổng Giám Đốc Trang đã bị thương. Hôm nay vì cứu Đường Tiểu Thư, tung mình xuống biển, thân thể lại thêm bị thương một lần nữa. Hiện nay chính là hôn mê bất tỉnh. Tô Thiếu Gia và các bác sĩ của chúng tôi đang cấp cứu. Nghe nói cậu ấy vẫn không ngừng nôn ra máu, tình trạng thật sự là không có tốt lắm." Ân Nguyệt Dung nghe câu này sợ hãi, nước mắt rơi lã chã, tay vội vàng run rẩy nắm lấy cánh tay của chồng: "Ông xã, làm sao bây giờ? Làm sao? Con mình xảy ra chuyện, con mình thực sự xảy ra chuyện. Đều là tại ông, bình thường hay mắng con, nói là không ít lời khó nghe. Nhìn xem, con trai thực sự nghĩ chúng ta không thích nó. Con xảy ra chuyện, con trai của ta đang rất nguy hiểm." Trang Tình Vũ cũng đau lòng, ôm bà xã, nước mắt tràn đầy hai mắt, cũng không khỏi kích động, có vẻ mất bình tĩnh, nặng nề thở phì phò, tức giận nói: "Nguyệt Dung, bà bình tĩnh một chút, không có chuyện gì, là không có chuyện gì. Kìa xúc, à, đứa bé kia vẫn là kiện tướng thể dục thể thao, bình thường bơi qua vịnh cũng có thể lặn ở trong nước một giờ không lên, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không cần hù dọa mình. Nhưng dù thế nào khi nó còn khỏe mạnh cũng chịu được ít giày vò, nhưng đang bị thương lại xuống biển cứu người làm sao mà chịu được, con trai đáng thương của ta." Ân Nguyệt Dung chưa nói hết câu lại đau lòng che mặt lên khóc: "Mẹ, đừng như vậy." Lúc này tâm trạng của Trang Hải Lâm cũng rất lo lắng, bình thường hắn đánh hắn cũng là muốn cho thân thể của hắn được khỏe mạnh hơn, thế nhưng em trai phải do tự mình đánh, còn người khác thì không thể đụng vào. Lần trước em trai gặp chuyện không may mất tích là nhờ bác Dịch, đến khi không có việc gì mới trở về, không thể để người nhà lo lắng. Thế nhưng lần này mắt mở trừng trừng nghe em trai gặp chuyện, đang nằm cấp cứu trong phòng, cô cũng không khỏi lo sợ. Diệp Mạn Nghi nghe Nguyệt Dung nói như vậy, đôi mắt nhanh chóng nặng trĩu, vẻ mặt đau lòng, vươn tay nắm cánh tay của Tưởng Vĩ Quốc. Tưởng Vĩ Quốc khẩn trương nhìn về phía viện trưởng, uy nghiêm: "Bằng bất cứ giá nào, các ngươi cũng phải nhất định đảm bảo Tổng Giám Đốc Trang được an toàn. Hiện tại, hắn là nửa bầu trời của hoàn cầu chúng ta." "Dạ vâng, hai vị chủ tịch cùng phu nhân xin yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đem hết sức, toàn lực cứu Tổng Giám Đốc Trang." Viện trưởng vừa nói hết câu, nhanh chóng xoay người, bước qua Tưởng Thiên Lỗi cùng Thẩm Quân Dụ, hướng đến phòng xét nghiệm. Tại phòng xét nghiệm, Tô Thụy Kỳ đứng ở bên trong, đang theo dõi bác sĩ cầm mẫu máu của Trang Hạo Nhiên không ngừng tăng lên, vừa đến 20 lại đến 30, số liệu càng ngày càng đi lên. Bác sĩ xét nghiệm cũng ngơ ngác nhìn số liệu vượt trên cột UG60, tiếp tục đăng đà lên tiếp, vượt qua 60 đến 70, 80, 90, 100 hoàn toàn. Bác sĩ nặng nề thở một cái, kinh ngạc nhìn về phía con số đang tăng lên, lãnh đạm nói: "Trời ạ, sao lại cao như vậy?" Tô Thụy Kỳ nhìn số liệu kia dừng ở mức 160. Anh lập tức cầm điện thoại, bấm máy thẳng đến phòng cấp cứu, nói với y tá trưởng: "Chẩn đoán chính xác, bệnh nhân bị trúng độc trì, phải lập tức bài trì, chuẩn bị DMS, EUTA." Bên kia cúp điện thoại, nhanh chóng xoay người, lại nhìn thấy viện trưởng khẩn trương đi tới phòng xét nghiệm, do hỏi tình huống, lập tức nói: "Chẩn đoán chính xác, Tổng Giám Đốc Trang bị trúng độc trì, cho nên mới dẫn tới bị thương nặng như vậy, lập tức bài trì." Viện trưởng vừa đi tới cửa phòng, nghe thấy lời của Tô Thụy Kỳ vừa nói, tức khắc khiếp sợ, nhìn và hỏi Tô Thụy Kỳ: "Bị trúng độc trì, sao lúc trước không có biểu hiện?" "Cơ thể bị trúng độc trì cấp tính, cơ thể Tổng Giám Đốc Trang cường tráng khỏe mạnh như vậy, không biểu hiện ra bên ngoài là điều bình thường." Tô Thụy Kỳ vì đang vội, liền nhanh chóng ra ngoài, chạy về phòng cấp cứu. Ở trong phòng cấp cứu, cơ thể của Trang Hạo Nhiên bắt đầu không bình thường, co giật. Bác sĩ cấp cứu phân phó y tá chuẩn bị natri phenobarbital để tiêm vào bắp thịt. Tô Thụy Kỳ lúc này thở hổn hển xông tới, vội vàng chỉ đạo: lập tức chuẩn bị dung dịch axit sulfuric để rửa ruột trước, mau lên. Dạ vâng. Một y tá khác đi chuẩn bị. Tô Thủy Kỳ nặng nề thở phì phò, hai tay chống ở trước mặt Trang Hạo Nhiên. Bình thường thấy anh tràn đầy nhiệt huyết, khuôn mặt luôn tươi cười, thực sự không quen gương mặt tái nhợt này. Hai tròng mắt kiên nghị của anh lóe lên nhìn. Anh sẽ không có chuyện gì đâu. Bên ngoài phòng cấp cứu, mọi người đang lo lắng chờ đợi. Ngay cả thói quen luôn bình tĩnh của Tưởng Thiên Lỗi cũng bị thay đổi, hôm nay cũng muốn đứng ngồi không yên. Viện trưởng cùng mọi người đang ngồi trước màn hình quan sát Tô Thụy Kỳ và các bác sĩ đang cứu chữa khẩn trương, trong lòng hắn cũng lo lắng vạn phần. Phòng bệnh độc lập bên kia truyền đến tiếng kêu đau đớn của Thanh Bình giống lên. Vì đây là phòng bệnh độc lập cho nên không có quấy nhiễu đến các phòng khác của bệnh viện. Mấy hộ lý đi dọc theo hành lang thấy bảo vệ rất nghiêm ngặt. Khi nghe tiếng khóc đáng sợ ở trong phòng nữ bệnh nhân kia phát ra, làm các cô sợ hãi phải đi vòng qua hướng khác. Uyển Thanh đứng ngoài phòng bệnh, ngẩng đầu nhìn bộ dáng sợ hãi của mấy hộ lý kia. Hai mắt cô lóe lên, nghiêng mặt lắng nghe tiếng giống ở bên trong. Đồ khốn kiếp đáng chết, nếu như đợi một lát nữa chứng minh Thanh Bình bị oan, ta nhất định đem bọn chúng lột ra, nhất là Tiêu Yên kia. Mỹ Linh đứng một bên, hai mắt tràn đầy nước mắt, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, lại được trông coi nghiêm ngặt, nghẹn ngào nói. Uyển Thanh, từ sau khi Lãnh Mặc Hàn rời đi, bình tĩnh đứng một bên. Mỹ Linh đi tới trước mặt Uyển Thanh, khẩn trương cùng kích động kêu lên. Cô vì sao vừa nãy không nói đỡ Thanh Bình một câu, biết rõ là cô ấy bị oan. Uyển Thanh nhíu mày, nhìn Mỹ Linh, yếu ớt nói. Tôi làm sao mà biết cô ấy bị oan. Mỹ Linh ngẩn ra, nước mắt rơi xuống, nhìn về phía Uyển Thanh. Uyển Thanh cũng nghiêm túc và bất đắc dĩ giải thích. Ngay cả tôi cũng hoài nghi chính tôi, rốt cuộc bình rượu đỏ kia đi đâu. Vừa hay cô có nghi ngờ chính mình hay không? Tôi... Mỹ Linh nhất thời tim đập mạnh. Uyển Thanh cười lạnh, nhìn nói với cô. Lòng người chính là đáng sợ như vậy đó. Nó ẩn giấu trong thân thể, bản thân mình cũng không thấy rõ lắm, huống chi là người khác. Mỹ Linh nghe lời này, trong mắt cường liệt lóe lên, nắm chặt tay, cắn răng, kiên quyết nói. Tôi tin Thanh Bình, cô ấy sẽ không làm ra loại chuyện này. Nếu như cô hiểu rõ một người, còn cần tôi phân tích làm gì? Uyển Thanh lạnh lùng nhìn. Vậy cô... Mỹ Linh nhất thời ngẩng đầu, đau lòng nhìn Uyển Thanh hỏi. Cô đến đây, nhìn cô ấy làm gì? Uyển Thanh nghe lời này, trong mắt chợt lóe, nhìn xung quanh, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ hơi ngửa mặt, thần sắc lộ ra mấy phần thần bí, cất bước đi về phía trước. Uyển Thanh đi qua hoa viên, sau đó đi qua cầu nối hai tòa nhà, từng bước đến trung tâm bệnh viện, đôi mắt lạnh lùng bước đi, nghe tiếng giày cao gót bước trên sàn gạch rất rõ ràng, rất mạnh mẽ. Ở phòng cấp cứu, mọi người còn đang rất sốt ruột chờ đợi. Uyển Thanh xuất hiện, chậm rãi đi đến, nhìn Lãnh Mặc Hàn đứng cách xa mọi người, nhìn xung quanh một lượt, như vô ý nói bên tai của anh, khẽ nhúc nhích môi, hơi hạ giọng nói. Rượu đỏ đã được bí mật cất đi, dự đoán là lúc này đã tới biệt thự của Tổng Giám Đốc Trang. Chỉ cần lần này đã làm khó Thanh Bình rồi, cô ấy cái gì cũng không biết. Em tin, những người đó sẽ rất mau xuất hiện. Sắc mặt của Lãnh Mặc Hàn u ám, hai tròng mắt mạnh mẽ lóe lên một cái. Ở Trung Quốc, một chân trời khác. Sáng sớm, trăm hoa đua nở, tỏa hương khắp nơi, chim hót líu lo, từng mảnh lá xanh của rừng trúc đón gió mát, sương mù bay lơ lửng. Một phụ nữ mặc áo yếm màu trắng, quần yoga màu trắng, chân trần, lấy lá trúc làm đối thủ, bàn tay giống như con rắn nhẹ nhàng di chuyển, thủ pháp thuần thục tránh né lớp lá dày đặc, thân thể nhanh nhẹn từng đợt tung lên hạ xuống, cảm giác như một hạt bụi cũng không dính vào người. Thỉnh thoảng, lá trúc xẹt qua đôi mắt quyến rũ, đủ thấy sự lợi hại của người phụ nữ này. Một trận gió thổi tới, từng chiếc lá trúc rơi xuống, một thân ảnh màu đen ngồi ở trên một gốc cây bàng già trăm tuổi, không vì bất cứ vạn vật nào mà di chuyển, bóng dáng cứ như thế mà trầm mặc. Có tiếng bước chân từ rừng trúc truyền đến, dẫn đầu người bóng đêm nhanh chóng tới sau lưng, tôn kính nói. Chủ nhân, rượu đỏ lại một lần nữa, bí mật biến mất. Hết chương 932. Hết tập 172. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua, nhóm admin đọc truyện ngôn tình Người đứng trong gió đã dần dần ổn định lại các hoạt động của nhóm. Bộ truyện Tình yêu bá đạo của Tổng Giám đốc Hắc Bang cũng đã được tiếp tục phát trên kênh YouTube Người đứng trong nắng. Và trong thời gian này, Admin B xin giới thiệu đến các bạn một số bộ truyện mới như sau. Bộ truyện Tài năng tuyệt sắc là một bộ truyện ngôn tình xuyên không sẽ được Admin Huệ Leo diễn đọc ở trên kênh YouTube Người đứng trong gió. Bộ truyện tiếp theo Tình yêu bá đạo triền miên với đệ nhất phu nhân sẽ được diễn đọc trên kênh YouTube Người đứng trong gió bởi một giọng đọc mới, Admin Thủy Anh. Bộ truyện thứ ba được đánh giá là một bộ truyện hay nhất trong ba truyện mới này là bộ truyện Cô vợ lén có thai của Tổng Giám đốc Bá Đạo sẽ được đọc ở trên kênh YouTube Người đứng trong nắng bởi giọng đọc của Admin Quyên Đức. Mong rằng các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.